Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 376 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước lời đề nghị của Phan Lâm, Long Hằng thở gấp. Ký giấy sinh tử sao? Đùa cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ Thủy Thánh Võ muốn giết Long Hằng sao? Ta sợ là không dám mượn hắn một chút. Tên quái quỷ này là ai? Tại sao lại dám nói những lời như vậy chứ? Không sợ mọi chuyện lọt vào tay của Trường Thiên Kiêu mà gây ra án mạng hay sao? Người này chỉ là tìm chết. Đám đông vây xem chế giễu, cười nhạo lời nói của Phan Lâm. Người này dùng phương pháp triệt để sao? Nữ tử áo trắng không khỏi nở một nụ cười. Trong cuộc giao đấu này, Thủy Thánh Võ sẽ luôn luôn là người thua cuộc. Chẳng qua là thua bao nhiêu, thua thì chỉ có một người chết. Nếu như dám thắng thì cả nhà sẽ bị diệt vong. Không phải sao? Rõ ràng cái nào nhẹ, cái nào nặng, Thủy Thánh Võ không rõ sao? Tại sao lại không chứ? Muốn làm chuyện sinh tử sao? Anh công tử cũng không hiểu. Không có vấn đề gì, chúng ta hãy xem chương trình đi. Người phụ nữ mặc áo trắng cười lớn, nghe được ba chữ sinh tử. Vẻ mặt của Long Hằng vô cùng vi diệu. Nhưng là em trai của Trường Thiên Kiêu, hắn không dám lùi bước, nếu không sẽ rất mất mặt. Ký thì ký. Long Hằng nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Đợi một chút. Đúng lúc này, lão nhân gia bên cạnh đột nhiên trầm giọng. Hắn bước tới ngây người nhìn Phan Lâm. Người không phải ký thác sinh tử đấu, cứ như vậy đi. Không ký thì làm sao mà công bằng được? Thánh Võ Thiên Kiêu làm sao mà dám ra tay chứ? Nếu như không dùng hết sức lực, cuộc giao đấu này có ý nghĩa gì? Nhị đẳng Thiên Kiêu ra lệnh, Long Hằng sẽ không nóng này sao? E rằng chuyện này lan rộng sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Trường Thiên Kiêu. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ông già cau mày. Long Hằng khó chịu, quay đầu về phía hắn mắng. Người đừng có lo lắng, ta cùng với hắn đánh nhau. Thủy Thánh Võ, ta muốn giết dễ dàng. Chủ nhân, Thủy Thánh Võ rốt cuộc là nhị đẳng Thiên Kiêu, sao có thể dễ dàng vượt qua chứ? Nếu như có chuyện gì, lão nô không thể giải thích với chủ nhân. Lão nhân già thì thào nói. Khốn kiếp, ý của ngươi là sao đây? Nghĩa là sư huynh của ta dạy ta không bằng một cái Thủy Thánh Võ sao? Long Hằng tức giận nói. Lão nô không có ý đó. Thiếu gia, hoặc là chúng ta như thế nào thỏa hiệp đây? Lão nhân già do dự, trầm giọng nói. Thỏa hiệp như thế nào? Long Hằng khẽ nhíu mày. Trận chiến này kết cục như thế nào? Lão nhân già chạy tới Phan Lâm cùng với Thủy Thánh Võ. Nghe vậy, Thủy Thánh Võ lập tức rời ánh mắt về phía Phan Lâm. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phan Lâm mỉm cười gật đầu. Thì ra đây là mục đích của Phan Lâm. Hắn biết những người xung quanh Long Hằng sẽ không bao giờ để Long Hằng mạo hiểm như thế này. Cho nên mới cố ý để Thủy Thánh Võ ép chết hắn. Nếu như dừng lại ở đây thì trận chiến này sẽ quá dễ dàng. Không sao, thi đấu với nhau tốt nhất nên bấm cho đến khi kết thúc. Sư phụ Long Hằng, thôi, ta và ngươi cho tới khi bấm. Nếu như ta thua, nhị đẳng Thiên Kiêu lệnh sẽ là của ngươi. Thủy Thánh Võ cười nói. Long Hằng sắc mặt ảm đạm nhưng không nói lời nào. Hai bên thiết lập thế trận. Những người xung quanh đều rút lui. Cuộc đọ sức chính thức bắt đầu. Chủ nhân Long Hằng, mời. Thủy Thánh Võ hai tay nắm chặt. Anh phải cẩn thận đấy. Long Hằng hừ lạnh, trong mắt hiện lên một tia sát ý, sau đó nhảy dựng lên, phiêu môn lao tới. Thân hình đột nhiên tách ra rất nhiều ba ảnh, vây lấy Thủy Thánh Võ, sau đó đánh ra vô số bóng đen tứ phía, phóng thẳng tới, đến Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ cũng không quá coi trọng đối phương, anh ta sắp thua, vì vậy anh ta sẽ tự nhiên xả nước. Thủy Thánh Võ dùng sức chống cự cánh tay của hắn, trên cánh tay nhất thời bị bóng người chặn lại. Trên người vẫn là một mảnh nhỏ đánh tới. Sức mạnh của Long Hằng ở chỗ đó. Thủy Thánh Võ bị những nắm đấm này đánh nát. Thân thể run lên bần bật. Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy thì đều lắc đầu. Diễn xuất quá tệ. Mọi người đều có thể thấy được Thủy Thánh Võ không thể chỉ có mấy điểm mạnh này. Hiện tại lại vụng về yếu đuối như vậy. Rõ ràng là đã buông tha. Long Hằng cũng hiểu được ý đồ của Thủy Thánh Võ. Thua cuộc là Thủy Thánh Võ thật sự thắng. Nhưng cái loại này từ thiện làm cho Long Hằng thắng. Long Hằng làm sao có thể cảm thấy thoải mái chứ? Tên khốn, mày đang coi thường ai vậy? Long Hằng nổi trận lôi đình, giận đùng đùng, giống lên một tiếng, công kích càng lúc càng kịch liệt, càng thêm ác liệt. Thủy Thánh Võ cảm thấy có chút choáng ngợp, gắt gao rút lui. Long âm điên cuồng. Long Hằng hét lên một tiếng, đấm về phía trước. Một đạo ma long màu vàng từ trước nắm đấm phóng ra. Thủy Thánh Võ theo bản năng muốn giơ lòng bàn tay để bắt được chiêu này, nhưng thời điểm vừa nâng lòng bàn tay lên thì hắn lại do dự. Và vào đúng cái thời điểm hắn do dự thì nắm đấm của Long Hằng đã đập mạnh vào ngực của Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ nôn ra máu tươi, ngay tại chỗ bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Mọi người đều run lên, chỉ thấy Thủy Thánh Võ nằm trên mặt đất, ôm ngực nôn ra mấy ngụm máu tươi, tựa hồ như không đứng dậy được nữa. Tôi thua. Lúc này anh ta hét lên một cách khó nhọc, mọi người im lặng gật đầu. Gần đến nơi rồi. Có thể Thủy Thánh Võ còn muốn biểu diễn nữa, nhưng lúc này đây, Long Hằng trong cơn thịnh nộ đã bắn quá mạnh. Hắn không cho Thủy Thánh Võ cơ hội để tiếp tục. Chúc mừng Long Hằng sư phụ, từ nay về sau, ngươi là nhị đẳng thiên kiêu mới. Thủy Thánh Võ khàn khàn, trực tiếp đem thiên kiêu lệnh từ trên eo ném về phía Long Hằng. Long Hằng duỗi tay ra, cầm lấy thiên kiêu lệnh. Nhìn miếng ngọc trắng nõn hoàn mỹ, nhưng sắc mặt lại rất ảm đạm, không có một chút vui mừng chiến thắng. Ngược lại, Thủy Thánh Võ thở phào nhẹ nhõm một hơi, khó khăn leo lên trên mặt đất, định rời đi khỏi nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, Long Hằng đột nhiên kêu lên, đứng lại! Chủ nhân Long Hằng, còn có chuyện gì sai bảo sao? Thủy Thánh Võ bối rối hỏi. Chó chết! Người cho rằng ngươi giao cho ta thiên kiêu lệnh thì chuyện này sẽ kết thúc sao? Lão tử hôm nay ở đây không chỉ muốn thiên kiêu lệnh mà còn muốn mạng của người nữa. Nếu như để cho ngươi cứ thế rời đi thì ta làm sao có thể lấy được lòng tin của mọi người chứ? Long Hằng cực liệt gầm lên, đột nhiên lao tới, một tay giao thu vô tận khí tức hùng hằng đánh nát hướng Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ sừng sốt, con dao trên tay này định chém trên người còn phải chặt làm đôi sao? Cho dù Phan Lâm có ở đây, hắn cũng khó mà có thể sống sót được. Trong lúc tuyệt vọng, Thủy Thánh Võ không dám trở tay, hy sinh một luồng năng lượng thuần túy thâm thúy trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào Long Hằng đang lao tới, đập vào lòng bàn tay. Một tiếng nổ lớn vang lên, lòng bàn tay của Long Hằng vỡ nát tại chỗ, máu me đầm đìa, cả người lui về phía sau, suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Hô hấp của những người xung quanh siết chặt, nhiều người đã chú ý đến thủ thuật này một lần. Long Hằng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thủy Thánh Võ. Long Hằng tái nhợt đau đớn, mồ hôi như mưa đổ trên trán. Lão nhân già sau ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tất cả mọi người xung quanh đều kêu lên. Thủy Thánh Võ nhắm chặt hai mắt, không dám động thủ nữa. Long Hằng nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Thủy Thánh Võ, lại muốn bắn ra một trường nữa. Chủ nhân Long Hằng, thiên kiêu lệnh là của người rồi. Người đã thắng. Trong giao đấu kia, vì sao lại phải ra tay tận diệt chứ? Thủy Thánh Võ vội vàng nói. Nhóc con, ta đã nói rồi, ta muốn ngươi phải chết. Nếu không, ngươi sẽ giết ta. Long Hằng chế nhạo, tay kia toàn lực, trong lòng bàn tay hình thành một bóng rồng cực lớn, lao về phía Thủy Thánh Võ mà gầm thét. Vuốt rồng điên cuồng. Long Hằng gào thét. Thủ thuật này được coi là chiêu thức nguy hiểm nhất của hắn. Thủy Thánh Võ thở gấp, lập tức lùi về phía sau né tránh. Nhưng khi định di chuyển thì anh ta nhận ra rằng vai của mình đang bị một lực vô hình giữ chặt, cơ thể không thể cử động được. Không tốt, đây là... Thủy Thánh Võ sắc mặt tái nhợt, lập tức nhận ra dị thường, vội vàng dương mắt, nhìn lão già phía sau Long Hằng. Quả nhiên, trong mắt của lão già đó lóe lên tia sáng xanh, cả người đều đã khẩn trương rồi. Hắn muốn bắt giam Thủy Thánh Võ để cho Long Hằng giết chết anh. Không ngờ bên kia lại đáng khinh như vậy. Hai người đối đầu nhưng vẫn chen vào. Nếu như phương tiện bình thường thì có thể giữ lại Thủy Thánh Võ toàn thây. Hắn nhất định sẽ nhượng bộ Long Hằng. Nhưng thủ đoạn này nếu như bị trúng chiêu chắc chắn sẽ bị bóp chết. Vậy Lâm Thần Y làm sao có thể cứu được hắn đây? Dưới ánh chớp và tia lửa, Thủy Thánh Võ không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Thủy Thánh Võ, người dám! Lão già nhận ra Thủy Thánh Võ động thủ, sắc mặt biến đổi trầm trọng, lập tức giống lên, nhưng đã quá trễ. Nắm đấm của Thủy Thánh Võ va chạm với móng vuốt của Long Hằng, hai nguồn năng lượng va chạm bùng nổ ngay tại chỗ, sóng siêu cấp, chấn động trực tiếp đánh Thủy Thánh Võ. Người đàn ông nôn ra năm ngụm máu tươi, nặng nề ngã xuống đất, cố gắng gượng dậy. Mà Long Hằng thì ngược lại, là càng thêm thống khổ. Bàn tay kia trực tiếp bị nổ tung trong trận chiến này. Da tay nứt toác, có mấy lỗ thùng đang chảy máu, nội tạng đều vỡ nát, cả người đã nằm trên mặt đất, co giật. Hiển nhiên là không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, hơi thở dường như đông cứng lại. Thủy Thánh Võ cũng mặc kệ thân thể đau đớn, ngây ngốc nhìn chằm chằm, đầu cũng trống rỗng. Sư phụ! Lão nhân già vội vàng chạy tới, kiểm tra thân thể của Long Hằng, sau đó vội vàng đem đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Lâm Thần Y, mau đi giúp Long Hằng đi. Thủy Thánh Võ trong lòng lo lắng, đột nhiên quay đầu lại. Đừng lo lắng, vừa rồi đan dược của người đàn ông đưa cho hắn ta cũng đủ để cứu sống hắn ta rồi. Người nên tự lo liệu cho chính mình đi. Phan Lâm nói. Thủy Thánh Võ nghe thấy thanh âm này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ kết quả này cũng tốt. Long Hằng bị thương nặng, không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng bại trận, nhưng ít nhất Trường Thiên Kiêu cũng sẽ có lời giải thích. Tuy rằng sẽ khơi dậy oán hận của Trường Thiên Kiêu, nhưng nếu như đối phương làm chuyện này với chính mình thì sẽ như vậy, quá xác thực. Uống thuốc xong, Long Hằng hiển nhiên là chậm lại, nhưng hắn không bỏ cuộc, ngược lại nắm lấy lão nô định nói, nhưng lão nhân gia vỗ nhẹ lên cánh tay hắn nói nhỏ, chủ nhân đừng nóng giận, mọi việc còn lại giao cho lão nô. Nhìn thấy điều này, Long Hằng nén giận không thể giải thích được nói, đừng có làm mất mặt đại ca. Chủ nhân, ngài đừng lo lắng. Ông già gật đầu, sau đó thì liền đứng dậy. Hắn nhìn quanh một vòng, đưa mắt lướt qua mọi người đang xem trận chiến, cuối cùng thì tập trung vào Võ Tôn Thần. Vài giây rồi mới lên tiếng. Nghe đây, trận chiến hôm nay, người thắng chính là Long Hằng thiếu gia của ta. Thiếu gia của ta chính là nhị đẳng thiên kiêu, các người hiểu chưa? Khi mọi người nghe thấy tiếng động thì tất cả đều nhìn nhau. Ông già thông báo điều gì mà không có lý do chứ? Nhưng Phan Lâm đã nhận ra có điều gì đó, trầm giọng nói. Thánh Võ Thiên Kiêu, mau tới đây cho ta. Có chuyện gì vậy? Thủy Thánh Võ nhíu mày. Đến đây, nhanh lên. Phan Lâm trầm giọng. Thấy Phan Lâm có vẻ không nói đùa, Thủy Thánh Võ cũng không dám do dự, lập tức lui về phía hắn. Phan Lâm lập tức đem kim châm trên người của Thủy Thánh Võ châm mấy kim, thậm chí lấy ra hồng bông long châm, toàn bộ đánh vào trong ngực của Thủy Thánh Võ. Võ Tôn Thần lập tức chú ý tới động tác của Phan Lâm, ánh mắt có chút ngưng trọng đắc ý. Chỉ thấy Thủy Thánh Võ cả người run lên, một lát sau liền nhìn ngang nói. Lâm Thần Y, ngươi làm gì ta vậy? Ta đã khóa chặt huyết mạch của ngươi, sau này người đó sẽ giết ngươi. Ngươi không phản kháng được đâu, để hắn giết đi, hiểu chưa? Phan Lâm thì thào nói. Thủy Thánh Võ hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn gật đầu. Rốt cuộc là ngươi muốn đi xa như vậy sao? Chắc chắn rồi, Phan Lâm nói. Sau khi lão nhân gia thông báo sự tình, thì lập tức quay đầu lạnh lùng nhìn Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ, ngươi đã xúc phạm Trường Thiên Kiêu, tội lỗi không thể tha thứ. Hôm nay giết ngươi để rửa hổ thẹn. Ngươi có ý kiến gì không? Thủy Thánh Võ sắc mặt ngưng tụ, mở miệng, cuối cùng thì vẫn thỏa hiệp nói. Nói như vậy, Thánh Võ không có phản đối. Tôi chỉ hy vọng sau khi tôi chết, các người có thể không động đến người nhà của tôi. Người có trình độ ý thức này thì tôi rất vui mừng. Người không chết oan uổng đâu. Rốt cuộc thì lão nhân gia thân ảnh cũng đánh tới Thủy Thánh Võ như một cơn gió. Sức mạnh hung bạo và kiêu ngạo đó khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Võ Tôn Thần già cũng giật mình nhìn, không thể tin được. Không ai có thể ngờ được rằng lão già xấu xa này ở bên cạnh Long Hằng lại là một cao thủ như vậy. Chết đi! Chỉ nghe thấy Thủy Thánh Võ toàn thân một tiếng quát tức giận, không biết từ đâu phát ra. Sau đó một đạo dư ảnh xuất hiện ở trước mặt Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ trợn tròn hai mắt. Cái tát mang theo sức công phá vô tận đã giáng vào trái tim của anh ta. Ngay lập tức, trái tim của Thủy Thánh Võ như bị nổ tung, cả người bay ra ngoài hơn 100 mét, trực tiếp rơi xuống lòng sông. Vô số người lặng lẽ lắc đầu, tiếc nuối cho Thủy Thánh Võ. Ai có thể ngờ được rằng nhị đằng thiên kiêu Thủy Thánh Võ lại có kết cục thê thảm như thế. Đại nhân! Những người làm của Thủy gia đi theo Thủy Thánh Võ kêu gào thảm thiết, chạy tới bên cạnh Thủy Thánh Võ, ôm lấy hắn khóc lớn. Hơi thở của Thủy Thánh Võ chậm rãi trở nên yếu ớt, lửa giận toàn thân cũng tiêu tán. Anh ta nín thở, cuối cùng nhìn ông lão nôn ra vài ngụm máu, khó khăn nói: chuyện như vậy đã kết thúc rồi, có phải không? Tuy nhiên, lão già lại lạnh lùng lắc đầu: không tính. Cái gì? Thủy Thánh Võ trợn to hai mắt như vừa mới lim dim. Chỉ giết người không đủ để rửa sạch sỉ nhục của chủ nhân. Cần máu của người thân ngươi, máu của bằng hữu ngươi để rửa sạch. Trường Thiên Kiêu không được xúc phạm, xâm phạm. Đây là mấu chốt. Sau khi ngươi chết đi, lão nô sẽ đưa thân nhân và bằng hữu của ngươi đến Diêm Vương. Như vậy, chuyện đã tính xong. Thủy Sa sửng sốt. Thủy Thánh Võ càng không muốn giống lên. Người tại sao lại hung ác như vậy? Thật là hung hãn. Tại sao chứ? Tại sao sao? Bởi vì ngươi so với chúng ta yếu hơn. Sống chết tùy chúng ta quyết định. Ngươi sẽ không ngây thơ chỉ cần nghĩ rằng ngươi bị ta hoặc thiếu gia ta giết chết. Thì chúng ta sẽ buông tha cho ngươi sao? Buông tha cho người nhà của ngươi sao? Ngươi sai rồi. Cho dù ban đầu ngươi có bị đại thiếu gia đánh chết, thì người của Thủy Gia chắc chắn cũng sẽ bị chặt đầu, không thể thoát khỏi bị tiêu diệt. Vì chúng ta làm quan sẽ không bao giờ để lại tai họa. Từ khi bắt đầu, chúng ta nhất định phải cắt cỏ tận gốc. Ông già lạnh lùng nói. Thủy Thánh Võ hàm răng gần như là bị nghiền nát. Đã như vậy thì các người cũng sẽ giết ta sao? Lúc này Văn Lâm đột nhiên hỏi. Từ lúc ngươi đứng ở chỗ này thì ngươi đã là người chết rồi. Lão bàn lãnh đạm nhìn Văn Lâm. Vậy sao? Phan Lâm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Cho nên, bất kể ta làm cái gì, chỉ cần có quan hệ với Thủy Thánh Võ, thì ta nhất định phải chết sao? Đương nhiên, ngươi không có tư cách để mặc cả. Như ta đã nói, lúc bắt đầu khiêu chiến, tính mạng của ngươi đã nằm trong tay của chúng ta. Nói xong, lão nhân gia liền bước một bước đi về phía Thủy Gia cùng với Phan Lâm. Xem ra, không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Phan Lâm thở dài, sau đó lại đột nhiên giơ tay nắm lấy. Tất cả kim bạc trong người của Thủy Thánh Võ đều bay trở ra, trở về trong tay của Phan Lâm. Trong chốc lát, Thủy Thánh Võ đang bị thương nặng sắp chết, đột nhiên cảm thấy thân thể khôi phục lại sức lực, đột nhiên đứng lên. Có chuyện gì vậy? Ông già ngạc nhiên. Sao vậy chứ? Thủy Thánh Võ sẽ không chết sao? Sao lại có thể đứng lên chứ? Đó là kỹ năng y thuật của người đàn ông này sao? Người đó là ai vậy? Y thuật của anh ta sao có thể lợi hại như vậy? Mọi người xung quanh phát ra những tiếng cảm thán. Võ Tôn Thần hai mắt chợt sáng lên. Hắn đột nhiên đứng lên. Người này luyện dược sư thật là giỏi. Lời nói lúc nãy không phải là nói dối. Võ Tôn Thần lẩm bẩm. Ăn nó đi. Lúc này Phan Lâm lấy ra hai viên thuốc ném cho Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ liền bắt lấy, cắn vào trong miệng. Trong phút chốc, vết thương trên khắp cơ thể của anh nhanh chóng lành lại. Không chỉ có vậy, trái tim đang bị tổn thương, thực sự đang được sửa chữa từng chút một. Cảnh tượng này giống như là một phép màu. Thánh Võ Thiên Kiêu, chuyện này đến cùng rồi, không cần phải khách sáo. Muốn làm gì thì làm đi, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Tốt, Thủy Thánh Võ gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm vào lão nhân gia, vẻ mặt trở nên vô cùng hung dữ. Người của Thủy Gia cũng biết đây là lúc mà Thủy Gia thừa sống thiếu chết. Nếu như không đánh thì cũng chỉ biết ngồi chờ chết. Vậy thì bọn họ sẵn sàng chiến đấu đến chết, bao vây lão già và Long Hằng. Tên khốn kiếp, các người muốn tranh đấu với chúng ta sao? Long Hằng bực tức giống to, nhưng hiện tại bọn họ không còn có thể dọa người của Thủy Gia nữa. Khi bị dồn đến đường cùng thì cho dù có là một con chó cũng sẽ bật tường nhảy lên, huống chi là con người. Thủy Thánh Võ bước tới, trên người gợn lên sát ý. Lão nhân già nghiêng mắt, nhìn về phía Phan Lâm hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn là ai? Không liên quan gì đến ngươi. Người giết ngươi hôm nay chính là ta, Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ hét lên. Ngươi dám giết ta sao? Lão nhân già hừ lạnh. Ta vừa ra tay cũng chỉ là muốn để mọi chuyện im lặng. Nếu như không, ngươi thật sự cho rằng ta cùng với Thánh Võ Thiên Kiêu có cái gì chứ? Thủy Thánh Võ hai mắt chợt đỏ lên, cả kinh xông thẳng về phía lão nhân gia kia. Xu hướng chuyên chế vô song tràn qua như một tai họa. Sắc mặt của lão nhân gia căng thẳng, hắn nhanh chóng thúc giục tinh thần lực phòng ngự. Mọi người xung quanh đều sợ hãi, da đầu run lên tê dại. Nhưng vào đúng lúc này, Thủy Thánh Võ đã bộc phát ra thực lực. Bước chân của hắn như đóa hoa sen, hơi thở như rồng, tay chân như hư không, thân thể là vô thường thần bí. Khi hắn lao đến bên cạnh lão nhân, hắn trăm chiêu một hơi. năng lượng cuồng bạo làm sụp đổ mặt đất và nghiền nát tất cả cát đá xung quanh, ngay cả khi dòng sông bị ép ngược trở lại. Vùng đất 100 mét xung quanh lão nhân già bị đánh tan thành bình địa. Chỉ vì thủ đoạn của Thủy Thánh Võ, mọi người hai mắt đờ đẫn, trái tim gần như là bị bóp chặt lại. Ông già đã tuyệt vọng ngăn cản, nhưng có vẻ như vô cùng khó khăn. Hắn biết mình đã đánh giá thấp Thủy Thánh Võ, nhưng không hề hoảng sợ là mấy, mà lấy ra từ trong người một viên thuốc nhét vào trong miệng. Viên thuốc vào trong bụng, tinh thần của lão nhân trong phút chốc tăng vọt, sức lực tăng lên gấp bội trong không khí loãng. Thần Nguyên Đan sao? Không ngờ lão sư lại thường cho ngươi con chó già này. Thật sự là sợ Thủy Thánh Võ. Long Hằng hai mắt bộc phát, vỗ tay cười nói. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, 10 cây ngân châm màu bạc bay tới đâm vào cơ thể của Thủy Thánh Võ. Thân thể của Thủy Thánh Võ trực tiếp nổ ra quang mang chói mắt. Hào quang đột nhiên tăng vọt hơn 10 lần. Nụ cười trên mặt của Long Hằng lập tức đông cứng. Thần Nguyên Đan là một viên thuốc đặc biệt do Trường Thiên Kiêu chế tạo bằng máu tinh nguyên thần của chính mình. Tổng cộng chỉ có 4 viên. Một khi uống vào thì có thể khiến cho thực lực của người ta tăng vọt. Dù chỉ với chút thực lực của Trường Thiên Kiêu cũng khiến cho người ta bất khả chiến bại khiếp sợ. Nhưng mà hiện tại đây, mấy đạo kim quang màu bạc của người này xuyên qua thân thể của Thủy Thánh Võ, đột nhiên tu vi của hắn tăng lên hơn 10 lần, tác dụng còn mạnh hơn cả Thần Nguyên Đan. Điều này là không thể. Long Hằng ngây người nhìn, những người xung quanh càng thêm bàng hoàng chết lặng. Sức mạnh của tôi sao? Thủy Thánh Võ cũng cảm thấy không thể tin tưởng được, trợn mắt ha hốc miệng nhìn hai tay của mình cùng với ông chủ. Thánh Võ Thiên Kiêu, đừng do dự nữa, thực lực này sẽ không tồn tại được bao lâu đâu. Phan Lâm ở phía sau nhẹ giọng nói. Thủy Thánh Võ định thần trở lại, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, trực tiếp hóa thành gió lốc, giết chết nó. Mở ra bầu trời, lão già căng thẳng gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thực lực bộc phát. Nhìn thấy vùng đất xung quanh vỡ ra thành từng mảnh, không gian xung quanh được bao phủ bởi một cỗ sát khí lực đủ để nghiền thép thành bột, vì vậy mà có sức sống mãnh liệt. Nhưng Thủy Thánh Võ giống như chè tre, đập qua khí lực đáng sợ này, như thể vào trong trạng thái không người, đánh cho lão nhân một đấm. Lão nhân ra kinh ngạc, vội vàng giơ tay chống cự, khí tức cuồn cuộn tụ lại trong lòng bàn tay. Nhưng quả đấm vừa đánh Thủy Thánh Võ, cả người đều vỡ ra như thủy tinh. Cái gì? Thế nhân ngây ngốc, điều này không thể được chống lại ở tất cả. Tiếng nổ dữ dội vang lên khắp nơi. Trong không khí có một cỗ hơi thở, những người xem trận chiến xung quanh lại bị đầy lùi, hộc máu không thể chịu nổi bộ dáng này. Sau khi mọi người định thần lại, họ thấy ông già đã bị nổ tung và đâm thẳng vào một tòa nhà bên ngoài. Trong tích tắc, tòa nhà vỡ tung, ngôi nhà dần như là đổ sập xuống. Cũng may đã bị Thủy Thánh Võ chặn trước, cư dân xung quanh trống không, nếu không chết người bị thương cũng không biết. Mọi người nhìn lên, tất cả đều bị sốc. Cú đấm này mới vĩ đại làm sao? Nếu như bọn họ bắt được, e rằng chúng sẽ tan thành từng mảnh. Thật là kinh khủng. Nữ tử áo trắng thất thần nhìn lão già nằm trong đống phế tích, giọng nói run run. Người đó là y thuật gì vậy? Sao Thánh Võ Thiên Kiêu lại có thể chữa trị chỉ bằng 10 mấy cây kim bạc? Thực lực của ngươi đến mức này sao? Thánh Võ Thiên Kiêu hiện tại có thể cùng với Trường Thiên Kiêu giờ trò một ít. Nam tử ngưng trọng nói. Nhưng đó chỉ là một vài thủ thuật. Làm sao vậy? Long Hằng hoàn toàn chấn động, giọng nói run run. Sự phát triển của vấn đề đã vượt quá mong đợi của anh ta một cách nghiêm túc. Lúc này đây, ông lão khó khăn bò ra khỏi đống đổ nát, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Nhưng ông ta đã cố gắng hết sức để hét lên. Chủ nhân, đi mau! Đi sao? Long Hằng cả kinh, chợt hiểu ra cái gì, lập tức xoay người rời đi. Ai cho ngươi đi? Thủy Thánh Võ hét lên, vây Long Hằng lại. Người muốn làm cái gì? Ta nói cho người biết. Ta là em trai của Trường Thiên Kiêu. Người mà dám giết ta, Trường Thiên Kiêu nhất định sẽ tàn sát tất cả các người, không chừa một ai. Các người không được phép tới đây. Long Hằng đường đường hoảng sợ kêu lên. Trường Thiên Kiêu không cho chúng ta đường sống sót. Chúng ta còn có thể sợ cái gì nữa chứ? Hôm nay cho dù là Trường Thiên Kiêu, huynh trưởng của ngươi có ở đây, thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức, bất kể sống chết, chiến đấu đến cùng. Cái chết đối với ta đã không còn tính là gì nữa. Vừa nói, Thủy Thánh Võ liền điên cuồng lao lên. trực tiếp giết chết Long Hằng. Cái gì? Long Hằng sợ tới mức hai chân trở nên yếu ớt, cả người sụi lơ. Long Hằng tiên sinh cùng với huynh trưởng Long Thiên Phủ, đặc biệt là sau khi Long Thiên trở thành trưởng thiên kiêu, hắn được bảo vệ. Long Hằng vô pháp, ngoại trừ sư huynh, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào trong thiên hạ. Đừng nói đến Long Xuyên, một cái thủy gia nho nhỏ, cho dù có là chuyên gia giấu mặt, hắn cũng sẽ không quan tâm. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, những người của thủy gia ngày hôm nay chưa từng bị hắn nhìn thấy lại dám tự sát. Có lẽ hắn ta chưa bao giờ hiểu được rằng một khi người ta vội vàng thì có thể làm được bất cứ điều gì. Không, đừng giết tôi, không! Nhìn Thủy Thánh Võ đem người chém giết, Long Hằng suy sụp hoàn toàn, cuồng loạn kêu lên. Tuy nhiên, lúc này là vô ích. Tại thời điểm này, có một cơn giận dữ dội vào đây như một cơn sóng dữ dội. Tất cả những người của Thủy gia vây quanh Long Hằng đều nôn ra máu, bay ra ngoài. Ngay cả Thủy Thánh Võ, người đã đánh ra, nhất thời cũng bị ép lại. Xem đây, là ông già, hắn không có dừng lại, mà là tới gần Thủy Thánh Võ, trực tiếp mở ra hai bàn tay ôm eo của hắn, kêu lên, chủ nhân, đi mau. Long Hằng hoàn hồn, lập tức xoắn tóc chạy đi như điên. Biến đi. Thủy Thánh Võ lấy lòng bàn tay tát vào lưng của lão nhân. Lão nhân nôn ra máu, nhưng hai tay khóa chặt Thủy Thánh Võ, khí lực quấn lấy hắn như dây nhỏ, chỉ không chịu buông ra. Thủy Thánh Võ điên cuồng oanh kích vào lưng của lão nhân, mỗi một đòn đều hàm chứa thần khí vô tận. Có một tiếng động buồn tẻ vang lên, lưng của ông già đã bị đập tan nát, máu xương lẫn lộn, vài cái xương sườn bị gãy, nội tạng của ông ta cũng đã vỡ nát. Ông đã chết một nửa. Nhìn thấy bức tranh này, nắm đấm không ngừng bắn phá của Thủy Thánh Võ chậm lại, rồi dừng hẳn. Anh ta nhìn vào khoảng không, Long Hằng hư không thấy, lập tức thở dài. Người tại sao lại... Nếu như ta không bảo vệ an toàn cho thiếu gia, ta về sau sẽ là ngõ cụt. Đã như vậy, ta chỉ có thể hết sức bảo vệ lẫn nhau. Lão nhân vừa nói vừa mơ hồ nôn ra máu. Ta và ngươi chẳng qua là sợ sự dâm đãng của trưởng thiên kiều. Nếu như vậy thì ngươi có thể đi. Thủy Thánh Võ trầm giọng nói. Lão nhân già hồ nghi nhìn Thủy Thánh Võ. Thánh Võ, ngươi muốn buông tha cho lão tử sao? Giết ngươi cũng vô nghĩa. Ta đã kết thù với trưởng thiên kiều. Hắn sẽ đích thân đến Long Xuyên. Nếu như ta đánh bại hắn, ngươi tự nhiên không dám làm gì ta. Nếu như ta không đánh bại được hắn, ta sẽ bị hắn giết chết. Thủy gia cũng không thoát khỏi bàn tay ác độc của hắn ta. Sống chết cũng không thay đổi được gì cả. Thầy ngươi buông tha cho ngươi đi. Tất cả đều là tình cảm cá nhân. Thủy Thánh Võ thở dài. Nghe vậy, tâm trạng của ông lão phức tạp. Hắn lau sạch vết máu trên khóe miệng, ôm Thủy Thánh Võ một cái nói nhỏ. Đa tạ Thánh Võ thiên kiêu. Sau đó liền xoay người rời đi. Hắn cũng không dám đi quá chết. Hết lần này tới lần khác quay đầu lại, dường như lo lắng Thủy Thánh Võ từ phía sau đánh lén. Nhưng mà Thủy Thánh Võ chỉ ngồi sụi lơ trên tảng đá bên cạnh, không có nói lời nào. Ông lão lặng lẽ nhìn vào đôi mắt già nua run rẩy. Cuối cùng thì ông ta nhảy dựng lên và bước đi. Trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc theo cách này. Mọi người xung quanh đều thở dài. Vì sao lại không giết lão già đó chứ? Nếu như phái người đuổi theo, Long Hằng cũng sẽ không trốn được xa đâu. Phan Lâm tiến lên nhẹ giọng nói. Không cần đâu. Thủy Thánh Võ thở ra, nặn ra một nụ cười nói. Lâm Thần Y, lần này đa tạ ngài. Đừng nói lời cảm ơn. Mọi chuyện dường như không phát triển như chúng ta mong đợi. Tiếp theo, anh phải giải quyết nó như thế nào đây? Không biết. Có thể tôi trước tiên đưa Thủy ra trốn đi. Trốn khỏi nơi đây. Ẩn thân một thời gian, không phải là cả đời. Trường Thiên Kiêu có phương pháp xuất sắc, sẽ tìm được ngươi thôi. Nếu như thật sự không trốn được thì ta sẽ đích thân đi Thánh Sơn giao chiến với Trường Thiên Kiều để hắn tha cho thủy gia của ta. Thủy Thánh Võ thở dài một hơi. Sở dĩ hắn không đuổi theo Long Hằng hay giết lão tổ tông là bởi vì hắn không muốn làm gì cả, tự mình cắt đứt đường lui cuối cùng. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu Trường Thiên Kiều chiếu cố thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 376 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những chương trình tiếp theo của kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.